Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425. Chương 425 tâm nguyện. Điên đảo, này phong thư, viết chính là hải tặc chi vương lời nói đầu. Ta sở ngày tốt đã từng tung hoành vô tận chi hải. Bệ nghệ vô song, ở biển rộng bên trong tìm đến một thần long tinh thạch. Bị thủ hạ mật báo, làm ta bị tam đại thánh đảo cao thủ vây công, cướp đoạt thần long tinh thạch. May mắn ta sở ngày tốt vô cùng cơ trí, đem thần long tinh thạch có lay trời thần khóa cấp khóa trụ. Liền tính tam đại thánh địa được đến trăng thần long tinh thạch chắp, không có thần long chìa khóa, cũng không chiếm được thần long tinh thạch. Mặc thất nguyệt sừng sốt, tam đại thánh đảo, lam long tinh thạch ở nơi đó. Ác sát nói, tam đại thánh đảo chung quanh giống như là tường đồng vách sắt, giống nhau. Chung quanh thiết các loại cấm chế cùng trận pháp, liền tính là ba vị đại nhân muốn đi vào cũng rất khó. Nếu không ta dẫn dắt sở hữu hải tặc công kích tam đại thánh đảo, mở ra một cái đột phá khẩu làm ba vị đại nhân đi vào, tam đại thánh đảo có thể so các ngươi hiện tại này đó tổn binh hao tướng hải tặc hiếu thắng nhiều. Lấy trứng chọi đá, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. Phượng Cảnh nói, có trận pháp cấm chế lại như thế nào, chúng ta có biện pháp xông vào. Hải tặc sự tình, ác sát toàn quyền xử lý. Mà Mặc Thất Nguyệt bọn họ tiếp tục cười bị ngụy trang hảo vô địch hào, cầm bản đồ đi trước tam đại thánh đảo. Tới gần tam đại thánh đảo bên ngoài, quả nhiên tam đại thánh đảo bị một tầng tầng cấm chế cùng trận pháp cấp bao phủ trụ. Vô địch hào có thể mạnh mẽ vọt vào đi, chính là vọt vào đi nhất định sẽ kinh động tam đại thánh đảo người thủ hộ. Đến lúc đó bị một đám thánh võ tôn vây công, phiền toái cũng rất đại. Lúc này, Tiểu Hy nói, mẫu thân, cha, muốn hay không Tiểu Hy đi vào thử xem oa? Ta là tiểu hài tử, bọn họ hẳn là sẽ không phòng bị. Tiểu Ngân Tử thi triển không gian chi lực, có thể thần không biết quỷ không hay đem ta đưa vào đi. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, không được, tuyệt đối không được. Tam đại thánh đảo cao thủ không ít, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tha tâm Tiểu Hy một người đi vào. Bọn họ đang suy nghĩ biện pháp thời điểm, một con thuyền đen nhánh thuyền nhỏ từ mặt biển thượng xẹt qua. Một đạo màu đen thân ảnh phỏng chừng đứng thẳng ở kia thuyền nhỏ phía trên. Kia một đạo thân ảnh thon dài tinh tế, Mặc Thất Nguyệt nhìn thoáng qua liền nhận ra tới, đó là tử vong chi chủ. Nàng như thế nào tới? Hay là nàng cùng chúng ta giống nhau, muốn xâm nhập tam đại thánh đảo? Mặc Thất Nguyệt màu tím thân ảnh chợt lóe, rơi xuống tử vong chi chủ trên thuyền nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt. Tử vong chi chủ sừng sốt, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này là tam đại thánh đảo, chúng ta muốn tiến vào tam đại thánh đảo lấy một chút đồ vật, bất quá lại bị ngăn ở bên ngoài. Ngươi tới nơi này làm gì? Lấy đồ vật, chẳng lẽ các ngươi đã bắt được thần long chìa khóa? Tử vong chi chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, ngươi là tam đại thánh đảo người? Màu bạc thân ảnh chợt lóe, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt, phòng bị nhìn về phía tử vong chi chủ. Chuyện này, chỉ sợ trừ bỏ tử vong chi chủ, cũng chỉ có tam đại thánh đảo người biết. Tử vong chi chủ nói, ngươi nói không sai, ta là tam đại thánh đảo người, phụng mệnh cùng tam đại thánh đảo cùng phong đảo đảo chủ chi lệnh, ở bên ngoài rèn luyện đồng thời tìm kiếm thần long chìa khóa. Mặc Thất Nguyệt nói, vậy ngươi cũng đoán không sai, ta từ hải tặc vương bí cảnh bên trong tìm được rồi thần long chìa khóa. Hiện giờ mục đích chính là thần long tinh thạch. Hai người mở ra cửa sổ nói thẳng. Không có dấu giếm mà đi tử vong. Chi chủ trầm mặc trong chốc lát. Mở miệng nói. Ta vẫn luôn cảm thấy. Ngươi là một cái thực thông tuệ người. Cũng không sẽ tin tưởng kia. Thần long tinh thạch truyền thuyết. Mặc thất nguyệt nói. Kia truyền thuyết. Ta một chữ đều không tin. Chỉ là ta nói kia thần long tinh thạch với ta mà nói là chuyện rất trọng yếu. Ngươi tin sao? Tử vong chi chủ nói. Ta tin, đi theo ta. Ta mang các ngươi tiến vào tam đại thánh đảo. Phượng cảnh như cũ cảnh giác nhìn nàng. Nếu là tiến vào thánh đảo lúc sau nàng không có hảo ý, bọn họ chỉ sợ sẽ lâm vào vây quanh bên trong. Tử vong chi chủ nói, nếu các ngươi không tin được ta, có thể chính mình nghĩ cách, bất quá đi theo ta đi vào, là đơn giản nhất. Mặc thất nguyệt nói, tuy rằng nhận thức ngươi không bao lâu, bất quá ngươi chỉ sợ khinh thường với nói dối. Tử vong chi chủ có chút kinh ngạc nhìn về phía mặc thất nguyệt. Mặc thất nguyệt hỏi, ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ. Cùng phong đảo đảo chủ sẽ không trách tội ngươi sao? Thần long chìa khóa tam đại thánh địa phái rất nhiều người đi tìm. Ta không có tìm được thực bình thường. Phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là tam đại thánh đảo người. Ngươi giận sói vào nhà. Thật sự cảm thấy thích hợp sao? Nếu là chúng ta thật sự đem các ngươi tam đại thánh đảo thần long tinh thạch bắt được. Ngươi liền tính hoàn toàn phản bội các ngươi tam đại thánh đảo. Người này thần thần bí bí, liền chính diện mục đều che giấu. Thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng. Tử vong chi chủ nói, nếu ta nói ta cho tới nay tâm nguyện đó là điên đảo tam đại thánh đảo, các ngươi sẽ tin sao? Mặc thất nguyệt bình tĩnh nói, ta tin. Tử vong chi chủ ngự khí thực bình tĩnh, không mang theo một tia cừu hận, chính là càng là chính mình tâm nguyện, nói ra trong lòng liền càng bình tĩnh. Hai người kia cực kỳ có ăn ý, mà Phượng cảnh cũng tin tưởng chính mình nương tử trực giác, không còn có hoài nghi. Tử vong chi chủ, Mặc thất nguyệt hỏi, nếu ngươi nguyện ý ra tay giúp chúng ta, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, cũng không có khả năng liền xưng hô ngươi vì tử vong chi chủ. Mặc thất nguyệt, Phượng cảnh, còn có việc này ta nhi tử Tiểu Hy. Mặc thất nguyệt giới thiệu bọn họ ba người. Tử vong chi chủ nói, ta kêu Phong Lăng. Mặc thất nguyệt bọn họ thu hồi vô địch hào, ngồi trên Phong Lăng thuyền nhỏ, hơi chút làm một chút ngụy trang, trở nên có chút chật vật. Phong Lăng là tam đại thánh đảo người, có nàng dẫn đường, các loại cấm chế đối nàng không có hiệu quả. Đến nỗi trận pháp, nàng đối này một ít trận pháp lại quen thuộc bất quá, cho nên thực nhẹ nhàng liền tiến vào tam đại thánh đảo bên trong. Tam đại thánh đảo cũng không phải ba tòa đảo nhỏ, nơi này càng như là một cái khác không gian. Địa vực mở mang, địa linh nhân kiệt, tuyệt đối là một cái tu luyện tuyệt hảo mật địa. Khó trách Phong Lăng tuổi còn trẻ, thực lực lại có chút nghịch thiên. Khi bọn hắn tiến vào trong đó thời điểm, liền có mấy cái lão giả xuất hiện, chặn Phong Lăng con thuyền. Nguyên lai là cùng phong đảo thiếu đảo chủ đã trở lại. Bất quá ngươi phía sau này ba người là người nào? Sao lại có thể tùy tiện mang tiến chúng ta tam đại thánh đảo? Nếu là bụng dạ khó lường hải tặc kia làm sao bây giờ? Những năm gần đây, tam đại thánh đảo ở đánh thần long chìa khóa chú ý. Đồng dạng cũng có thiếu chủ cảm kích hải tặc, đánh thần long tinh thạch chú ý. Cho nên tam đại thánh đảo đối vô tận chi hải hải tặc phòng bị tâm rất mạnh. Phong Lăng nói, bọn họ một nhà ba người ở biển rộng thượng bị hải tặc sở kiếp. Thiếu chút nữa mất đi tính mạng bị ta tùy tay cứu. Không phải hải tặc người, ta có thể bảo đảm money hơn nữa ngươi gặp qua có như vậy tiểu nhân hải tặc sao? Phong Lăng liếc hướng Tiểu Hy. Không thể không, Tiểu Hy kia nho nhỏ tuổi tác kiểm hộ tính rất mạnh. Tiểu Hy đáng thương hề hề nói. Đúng vậy, lão gia gia, ta sao có thể là hải tặc đâu? Chúng ta chỉ là bị cái này đại ca ca cứu, làm cha cùng mẫu thân đem thương dưỡng hảo. Lập tức liền sẽ rời đi cái này xinh đẹp địa phương. Tiểu Hy trang vi diệu hơi kiều, làm Phong Lăng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Này một nhà ba người tuy rằng không phải hải tặc, chính là khắp vô tận chi hải hải tặc. Đối với bọn họ mệnh lệnh tuyệt đối duy mệnh là từ. Phong Lăng ngự khí trở nên lạnh băng. Các ngươi đừng dọa đến tiểu hài tử. Chẳng lẽ ta mang ba cái bằng hữu tiến vào cùng phong đảo, còn cần các ngươi vài người cho phép sao? Này mấy cái lão gia hỏa nói, cùng phong đảo thiếu chủ muốn mang bằng hữu tiến vào tam đại thánh đảo, tự nhiên là có thể. Các ngươi thỉnh qua này một quan, lúc sau, Phong Lăng liền mang theo Mặc Thất Nguyệt bọn họ thuận lợi tiến vào cùng phong đảo. Phong Lăng có cùng phong đảo thiếu chủ như vậy cao cao tại thượng thân phận, lại muốn điên đảo tam đại thánh đảo. Này thật sự làm Mặc Thất Nguyệt cảm thấy có chút kỳ quái. Phong Lăng dàn xếp hảo bọn họ lúc sau, liền bị cùng phong đảo đảo chủ Phong Kiệt hô qua đi nói chuyện. Dò hỏi xong rồi hải tặc Vương Bí cảnh sự tình lúc sau, Phong Kiệt liền hỏi nói, nghe nói ngươi từ bên ngoài mang theo ba người lại đây là nói tình huống bọn họ là một nhà ba người bị hải tặc cướp bóc, hai cái đại nhân đều bị trọng thương, cho nên ta tự tiện dẫn bọn hắn hai người tiến vào tam đại thánh đảo chữa thương, thỉnh đảo chủ thứ lỗi. Phong Kiệt bất đắc dĩ nói, Lăng Nhi, ngươi thật sự muốn như vậy cùng phụ thân nói chuyện sao? Phượng Lăng cúi đầu cứng đờ bảo trì trầm mặc. Phong Kiệt nói, nếu là ngươi mang lại đây bằng hữu, như vậy ta sẽ ân bài luyện dược sư đi xem xét một chút bọn họ thương thế, đa tạ đảo chủ. Phong Lăng nói lời cảm tạ xong lúc sau, xoay người rời đi, khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Phái luyện dược sư qua đi trị liệu, cũng có thám thính hư thật ý tứ đi. Cùng phong đảo luyện dược sư, các đều thực lực không tầm thường, tới kiểm tra Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh thương thế. Nếu là bọn họ không thương nói, chỉ sợ sẽ bại lộ. Này cần thiết cùng Thất Nguyệt thương lượng một chút. Mặc Thất Nguyệt nghe xong, cười nói, nếu đảo chủ muốn phái người cho chúng ta trị liệu, khiến cho nàng phái người lại đây hảo, chính là, ngươi hẳn là biết, ta cũng là luyện dược sư đi. Làm luyện dược sư ta muốn giấu giếm được luyện dược sư dò xét. Này cũng không khó. Phong Lăng sừng sốt, không nghĩ tới ngày đó chữa thương đan dược, thật là Mặc Thất Nguyệt chính mình luyện chế. Như thế tuổi trẻ liền có áp đảo tam đại thánh đảo này đó lão gia hỏa luyện dược thuật. Nếu như bị những cái đó lão gia hỏa đã biết, chỉ sợ sẽ bị tức giận đến tiến vào quan tài. Một khi đã như vậy chúng ta liền ân tâm rồi. Cùng phong đảo đảo chủ làm việc hiệu suất cực nhanh, lập tức phái tới một cái tiên phong đạo cốt luyện dược sư lại đây. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới hai viên đan dược, một viên cấp chính mình ăn xong, một viên cấp Phượng Cảnh ăn xong. Luyện dược sư lại đây thời điểm, một xem xét thương thế, sắc mặt trầm xuống, đối Phong Lăng nói, thiếu chủ, người này hai cái bằng hữu thân bị trọng thương, kinh mạch bị thương, thực lực không thể vận dụng nhiều ít, muốn tu dưỡng đến bình thường nông nỗi, ít nhất muốn 3 tháng mới được. Bất quá liền tính là bảo vệ tánh mạng, bọn họ tu vi cảnh giới cũng khôi phục không bao nhiêu. Thật là đáng tiếc, trước giữ được bọn họ tánh mạng lại nói, hảo. Lão hủ lập tức đi luyện dược. Nếu là thiếu chủ bằng hữu, lão hủ nhất định sẽ làm hết sức. Phong Lăng nhìn về phía bọn họ, nói, không nghĩ tới Thất Nguyệt ngươi thế nhưng làm cho như vậy nghiêm trọng. Lão gia hỏa kia thế nhưng phát hiện không được một chút vấn đề. Mặc Thất Nguyệt cười nói, không làm cho nghiêm trọng một chút, như thế nào có thể ở chỗ này đại lâu một chút. Hơn nữa thực lực không thể dùng còn có thể làm cho bọn họ thả lỏng đề phòng. Cớ sao mà không làm mà ni bất quá. Thần Long Tinh Thạch ở nơi nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Hết chương.